Lần nữa yêu anh, chương 14, góc truyện audio.com. Không khí trong phòng càng ngày càng căng cứng. Vị bác sĩ lúc nãy thấy biểu hiện của hắn ở hành lang đã đoán trước một phần nào, nhưng tình hình hiện tại vẫn gây cho ông sự bất bình không hề nhẹ. Chờ sự cáu gắt của hắn lắng xuống, ông tháo mắt kính đặt xuống bàn. Giọng ôn tồn, rất tiếc thưa anh, với tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật được. Tôi không cần biết, các người nhanh chóng phá bỏ đứa trẻ cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi đưa? Vị bác sĩ khẽ chau mày. Nhẫn nại nói, nếu anh nhất quyết như vậy, phiền anh ký giấy cam đoan rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm về mặt hình sự nếu như sản phụ xảy ra bất trắc trong quá trình phẫu thuật. Phía chúng tôi chỉ được lệnh làm theo yêu cầu. Và tôi cũng xin báo cho anh biết trước. Với cơ thể suy nhược đó, tỷ lệ sản phụ tử vong trong khi phẫu thuật là 80. Vương Tuấn Khải bóp chặt vào tay vịn của ghế. Hắn chỉ muốn lật cái bàn này lên cho khóa cơn sôi máu. Hắn không thể để đứa trẻ đó tồn tại trên đời được. Nó là nghiệp chướng, là gai nhọn trên con đường công danh sự nghiệp của hắn. Nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của bác sĩ, hắn phải cân nhắc. Vì nếu hắn thật sự hầu tòa thì tất cả cũng chấm hết. Nghĩ ngợi một lúc, hắn trầm giọng hỏi, bao nhiêu lâu thì cậu ta mới hồi phục? Nhanh nhất là 10 ngày. Được, tôi đợi, đúng 10 ngày sau đem cậu ta lên bàn mổ cho tôi. Nói dứt câu, hắn đẩy ghế đứng lên. Hắn giọng chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa. Bỗng hắn khựng lại, hơi quay đầu nửa nhìn lại nửa không. Im lặng vài giây. Hắn hỏi ông thêm một câu nữa. Cậu ta không biết đúng không? Ông hơi nhướn một bên chân mày. Thầm đoán cảm xúc trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đối diện. Cho hắn chờ đủ lâu. Ông chậm rãi cất giọng. Không, cậu ta biết. Hắn quay lại nhìn ông. Hai hàng chân mày trao vào nhau. Rõ ràng là đã mở miệng muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Hắn đóng sấp cửa lại. Tiếng gót giày nện xuống sàn hành lang dần xa, còn lại một mình trong phòng. Ông khoanh tay trước ngực ngả người ra lưng ghế. Khoan hãy nghĩ bác sĩ là người có khả năng đọc được nhận thức của bệnh nhân ngay cả khi bất tỉnh. Thật ra là hai tháng nay ông chưa bao giờ quên được khuôn mặt cậu. Ông nhớ hôm đó là một ngày nắng nhạt, ngồi bên đường nhâm nhi tách cà phê với vài người bạn già. Trong một khoảnh khắc rất tự nhiên ông đã nhìn thấy cậu. Cậu đứng bên ngoài cửa hàng trang phục trẻ em, nơi đó có gì đặc biệt tại sao cậu lại nhìn chăm chú như thế? Điều khiến ông không thể rời mắt khỏi cậu chính là cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Chúng thay đổi liên tục, khi ông thấy cậu run rẩy đặt bàn tay lên bụng, cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt trên khuôn mặt bừng sáng niềm hạnh phúc vô biên. Linh cảm của một bác sĩ nói cho ông biết rằng cậu ấy đã nhận ra điều diệu kỳ từ Chúa Trời. Và ông cũng cảm nhận được trong vóc dáng tầm thường nhỏ bé ấy là tình yêu thương lớn lao hơn mọi cảm xúc trên thế gian. Ông khẽ mỉm cười gửi một lời chúc thầm lặng đến người ba trẻ. Cả cậu và đứa bé sẽ luôn bình an. Hiện tại, ông chỉ biết thở dài và lòng trĩu nặng. Lời chúc của ông không linh nghiệm đến vậy sao? Liệu phép màu có xảy ra trong 10 ngày tới? Ông cúi người nhặt tờ giấy rách nát dưới sàn. Lắc đầu, miệng lẩm bẩm, ông bố ngốc, người vừa bị ông mắng hiện đang đứng trước một cánh cửa. Chần chừ đã lâu không biết có nên vào hay không. Dù sao hắn cũng đã thừa nhận với bản thân là do hắn nên cậu mới đến nông nỗi này. Vào nhìn một chút cũng không làm hạ giá cổ phiếu công ty đâu. Hắn xoay nhẹ nắm cửa, bước vào phòng và đặt túi sách của cậu xuống cái tủ nhỏ ở cạnh giường. Vương Nguyên vẫn đang hôn mê, cánh tay phải trắng toát, chân trái bong gân nặng cũng đã được băng bó, trên trán còn có một miếng gạc nhỏ, cả người chi chít vết bầm cùng vết thương ngoài da. Hắn nhìn khắp thân thể cậu một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi, là bụng cậu, ở chỗ đó thật sự đang có một đứa trẻ sao? Tiếng rên khe khẽ của cậu lập tức cắt đứt suy nghĩ của hắn. Vương Nguyên chậm chạp mở mắt. Cậu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời không sao cử động được. Ánh mắt mệt mỏi vô thức nhìn xung quanh. Khuôn mặt nhợt nhạt đông cứng khi nhìn thấy hắn liền vô thức co người lại. Vết thương bị động nhói đau đến ứa nước mắt. cách một lớp chăn dày vẫn nhìn thấy đôi vai run lên cầm cập. Hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu nhưng tại sao lại không cảm thấy hả hê như lúc trước. Mắt hắn nhức nhối khi thấy Vương Nguyên vòng tay ôm lấy bụng mình. Bước gần cậu thêm một bước. Hắn nghiến giọng, chuyện đứa bé là sao? Trong tích tắc, cậu cảm thấy như mình đã chết đi. Vương Tuấn Khải đã biết cậu có thai. Hắn biết rồi, cậu khó nhọc điều khiển quai hàm mình mở ra nhưng ngôn từ đã đông cứng trong cổ họng. Cậu chống cánh tay còn lành lặn gắng gượng ngồi dậy lùi ra xa khi thấy hắn đi sát đến mép giường. Khuôn mặt của cậu đã tái đến không còn máu, chỉ còn nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn đã mất hết kiên nhẫn, nhanh như cắt vươn tay siết lấy cổ cậu lôi cậu về phía mình. Đôi mắt sếch đã hằn rõ những tia máu. Hắn quát lớn, nói, bị ngạt thở, cậu cố vùng vẫy kéo tay hắn ra khỏi người mình. Vương Tuấn Khải buông tay ra khỏi cổ cậu đồng thời túm chặt một bên vai tưởng chừng muốn bóp vụn xương cậu. Cây ết, không phải đứa bé, không liên quan đến cậu chủ cậu lắc đầu. Miệng lắp bắp, cái gì, đứa bé đó, là, của người khác cậu mím môi. Thấy khóe mắt mình cay xè, hít một hơi rồi nói tiếp là tôi ngủ với người khác. Thấy Vương Tuấn Khải chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, chớp lấy cơ hội. Cậu cắn răng nói tiếp, dù phải tự hủy hoại danh dự bản thân ra sao thì cậu cũng phải bảo vệ bé con. Nhất định không để hắn cướp đi bé con của cậu. Cậu chủ hay mắng tôi, là đồ điếm mà thật đó. Tôi ngủ với nhiều người, đứa bé đó không phải đâu. Thật, cậu chủ tin tôi đi. Không phải, hắn cười nhạt nhìn điệu bộ của cậu lúc bây giờ. Nói dối đến toàn thân phát run mà vẫn cố nói. Chữ này lồng vào chữ kia, mặt mũi đã hoảng loạn đến mức sắp khóc ngất đi đến nơi. Cậu có biết cái gì gọi là kiểm tra ADN không Vương Nguyên? Lần thứ hai cậu chết lặng, cả người bàng hoàng sụp xuống. Hắn đã biết toàn bộ rồi. Đầu cậu ong lên nhưng không nghĩ ra được gì cả. 10 ngày nữa người ta sẽ lấy đứa trẻ ra. Tôi khuyên cậu nên biết điều. Thời gian tới cố mà khỏe lại cho tôi. Cậu mở to mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói gì? Hắn nói sẽ lấy đi bé con sao? Hắn muốn cướp bé bô của cậu sao? Không được, không thể được. Cậu cố vươn người nắm vạt áo hắn. Cả người quỳ trên giường cầu xin trong tiếng khóc nức nở. Đừng mà cậu chủ, hức đừng giết con tôi. Tôi xin cậu chủ đừng mà. Nó không thể có mặt trên đời này được. Hắn hất tay cậu ra khỏi người mình. Nét mặt vẫn không thay đổi, tôi không để người khác biết đâu ức tôi thề, cả đời này tôi không hé răng với ai cả, tôi sẽ đi ngay bây giờ, phải rồi tôi sẽ về quê, tôi về quê rồi sẽ im miệng cả đời. Cậu hoảng loạn giật tất cả ống truyền nước biển trên tay Minh ra rồi tụt xuống giường. Miệng nói liên tục, hắn nhìn thấy liền chụp cậu lại, hét lớn, cậu đang làm cái gì vậy hả? Vương Nguyên dường như không còn ý thức được lời hắn nói. Nhìn thấy cái túi trên đầu tủ, cậu vội vã chụp lấy nó, chốt hết đồ đạc bên trong ra. Cậu nhặt cuộn tiền lẻ, đưa lên trước mặt hắn, kích động nói, đôi mắt ngày càng dã ra nhuốm vẻ vô hồn trên khuôn mặt đẫm nước. Tôi có tiền tôi sẽ đi ngay đừng lấy con tôi đi về quê tôi quên hết mọi thứ ở đây, tôi đi, cậu chủ đừng giết bu. Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu như người bệnh lên cơn. Vương Nguyên đứng đó siêu vẹo, vừa khóc vừa nói không ngừng. Hắn không đau lòng như thấy ruột gan rát bỏng. Hắn bước về phía cậu. Vương Nguyên nhìn thấy hắn đến gần mình, ngỡ rằng bé con sắp bị cướp đi. Cậu ôm lấy bụng khóc lớn. Cả người ít giây sau cũng gục xuống. Ngất lịm, Vương Tuấn Khải vội vã nhấc bổng cậu đặt lên giường. Hắn mở cửa phòng hét lớn gọi bác sĩ. Y tá kim truyền nước biển lại cho cậu trong khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Hắn từ đầu đến cuối không hé một lời, chỉ ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt gắn chặt vào khuôn mặt cậu đang mê man trong nước mắt. Trong thời gian này cả sức khỏe lẫn tinh thần của bệnh nhân đều không ổn định. Không nên để bệnh nhân kích động, có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và để lại một số di chứng tâm lý không tích cực. Hắn nhớ lại biểu hiện kích động của cậu khi nãy. Nếu hắn lấy đứa trẻ đi cậu cả đời sẽ sống như vậy sao? Bác sĩ và y tá sau khi khám cho cậu cũng rời đi. Chỉ còn hắn vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm người trước mặt mình. Căn phòng có phần bề bộn sau chuyện vừa rồi. Hắn liếc nhìn cái túi xách gần chân mình và những món đồ rẻ tiền tung tóe bên cạnh. Hắn vô thức nhặt lên một vật, một quyển sổ màu đỏ. Lật trang đầu tiên, hắn ngạc nhiên nhìn hàng chữ to tròn nắn nót, nhật ký bu và mẹ. Một người đứng đầu tập đoàn như hắn tất nhiên phải am hiểu một phần nào đó luật pháp. Hắn biết hành động của mình hiện là đang xâm phạm đời tư cá nhân. Đọc một chữ cũng là phạm pháp vậy chi bằng cứ đọc cho đáng tội. Nhật ký ngày, tháng, năm, chào con, bu của ba là Vương Nguyên, ba xin lỗi, vì ba ngốc lắm nên không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn cho con. Con đừng buồn ba nhé, con là một đứa trẻ đặc biệt, là phép màu của ông trời chính vì vậy nên con khác với các bạn nhỏ khác. Con không có cha nhưng con có ba yêu con rất nhiều. Yêu vô cùng, sau này mỗi ngày, ba con mình cùng nhau sống thật vui vẻ con nhé. Ba yêu con, nhật ký ngày, tháng, năm, mẹ đang ăn cơm hộp đây cùng Tiểu Mao đây. Tiểu Mao là bạn của mẹ, rất đáng yêu, nhưng có lẽ con và Tiểu Mao sẽ không gặp được nhau đâu. Bù lại khi bu của ba lớn lên, ba sẽ vẽ Tiểu Mao cho con xem. Ba ngày nào cũng chỉ ăn mì gói chắc làm con khó chịu lắm phải không? Hôm nay ba có tiền mua được cơm ăn rồi này. Ba sẽ cố ăn thật nhiều để con mạnh khỏe. Sau này mỗi ngày, ba con mình cùng nhau sống thật vui vẻ con nhé. Ba yêu con, nhật ký ngày, tháng, năm, ba xin lỗi, tại ba mà bu không được ăn sườn của chú Hoành Hoành. Ba con mình ăn mì thêm một hôm nữa nha con. Con đừng giận ba nhé. Ba hứa sau này ba sẽ cố làm thật nhiều tiền để mỗi ngày bu của ba được ăn sườn. Ba hứa, sau này mỗi ngày, ba con mình cùng nhau sống thật vui vẻ con nhé. Ba yêu con, nhật ký ngày, tháng, năm, bu có lạnh không con? Còn ba lạnh lắm, còn đầu thì rất nóng. Chân đau và trán cũng đau nữa. Rất khó chịu, ba không tốt, ba làm sai nên bắt con phải ở ngoài mưa cùng ba. Khi nãy ba rơi từ trên cây xuống có làm con sợ không? Ba đúng là đáng bị đánh đòn mà. Sau này mỗi ngày, ba con mình cùng nhau sống thật vui vẻ con nhé. Ba yêu con, nhật ký ngày, tháng, năm, bù ơi, ba không có lấy tiền của người ta. Con biết mà phải không? Ba không có lấy, câu cú không ra hồn. Từ ngữ sơ sài, xét cho cùng cũng là chữ nghĩa của người trình độ thấp. Hắn đứng dậy cất quyển sổ vào túi sách, kéo chăn trên người cậu lên cao một chút. Không phải vì mấy trang nhật ký của cậu, là tiện tay thôi. Hắn tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ, vẫn là tiện tay thôi. Không phải vì mấy trang nhật ký vớ vẩn của cậu, 10 ngày tới, đối xử với cậu thế nào thì cũng là tiện tay thôi. Hết chương.